Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 514, thợ săn cùng con mồi. Bà Nít đại nhân làm sao còn không ra tay giết hắn? Gấp cái gì? Lấy Bà Nít đại nhân thực lực, hắn tuyệt không đường sống, liền làm hắn sống lâu một hồi, nhiều cảm thụ một chút trước khi chết sợ hãi. Khoảng cách có phần địa phương xa, bao quát gia chủ ở bên trong Nahum gia tộc cao tầng. Lo lắng chú ý người Gray cùng Banit Nahum chỗ động tĩnh. Lần này vì giết chết Gray, Nahum gia tộc cao tầng có thể nói là toàn viên xuất động. Một mặt là bởi vì Banit Nahum cũng không nhận ra Gray, cần phải có người xác nhận. Một phương diện khác thì là bởi vì bọn hắn đối Gray hận thấu xương. Nghĩ muốn tận mắt thấy Gray bị giết. Gia chủ, lần trước Gray Fergus bị tập kích chuyện điều tra rõ ràng không có. Theo lúc ấy hiện trường vết tích phán đoán, hẳn là bạo phát vương cấp chiến đấu. Cũng không phải là tất cả Nahum gia tộc cao tầng đều lòng tin tràn đầy, Gray thực lực tốc độ tăng lên sớm đã để bọn hắn chết lặng. Một vị Nahum gia tộc cao tầng có một ít lo lắng hỏi. Đã điều tra rõ ràng, có hoang cấp độ thứ 3 cầm bạch ngân vũ khí ám sát hắn. Bất quá lại bị hắn bằng vào bạch ngân vũ khí cản lại. Nahum gia tộc gia chủ nói, bạch ngân vũ khí, trong tay hắn như thế nào sẽ có bạch ngân vũ khí? Hỏi Nahum gia tộc cao tầng nghi hoặc, còn có thể làm sao tới, khẳng định là vương thất cấp cho hắn phòng thân. Vương thất đối với hắn thật đúng là coi trọng. Một vị Nahum gia tộc cao tầng chua xót nói, lại có bạch ngân vũ khí, lần này có thể hay không làm hắn chạy trốn? Hỏi Nahum gia tộc cao tầng lo lắng nói, sẽ không, Banit đại nhân thế nhưng là vương cấp cường giả, hơn nữa trong tay đồng dạng có bạch ngân vũ khí, lần này hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Một vị Nahum gia tộc cao tầng lòng tin tràn đầy. Tốt, nên tiễn ngươi lên đường. Banit Nahum lặng lẽ nhìn qua Gray, trong tay một thanh trường kiếm xuất hiện. Đây là một thanh thân kiếm hiện lên trường kiếm màu xanh. Trường kiếm chui kiếm cùng trên thân kiếm có màu đen thú văn, liền tựa như là có một cái cự thú quấn quanh ở trên trường kiếm. Trường kiếm mới vừa xuất hiện, liền có một cỗ cực độ khí tức nguy hiểm lộ ra. Đó là một loại khiến người cảm giác rợn cả tóc gáy. Hiển nhiên, đây là một thanh bạch ngân vũ khí, làm đã từng đi ra vương cấp gia tộc. Nahum gia tộc là có bạch ngân vũ khí, bất quá sẽ không tùy tiện vận dụng, trừ phi gia tộc đến tồn vong thời điểm, lại hoặc là gia tộc ở trong một lần nữa sinh ra vương cấp cường giả. Lần này hắn thành là vương cấp cường giả, mới đưa thanh kiếm này lấy ra ngoài. Banit Nahum đem trường kiếm lập tức, kinh khủng gió lốc xuất hiện, vây quanh trường kiếm thân kiếm xoay tròn, cuồng phong gào thét, một cái thật lớn màu xanh gió lốc xông ra, hướng về Gray tập kích mà đi. Những nơi đi qua, đất đá tất cả đều bị xoắn nát. Trên mặt đất tràn đầy một đạo lại một đạo dài đến mấy chục mét vết rách. Đại lượng đất đá bụi bị cuốn vào trong đó, làm nguyên bản hẳn là màu xanh gió biến thành giống máu đồng dạng đỏ sậm màu. Vương cấp chiến lược tại trải qua bạch ngân vũ khí tăng phúc sau, mặc dù không cách nào đạt tới vương cấp độ thứ hai, nhưng cũng đạt tới vương cấp độ thứ nhất đỉnh phong. Gray trong tay, huyết sắc trường thương xuất hiện, sương mù màu đen đi qua huyết sắc trường thương tăng phúc, hóa thành to lớn vòng xoáy màu đen, hướng về ám vòng xoáy màu đỏ nghênh đón, bị vương cấp công kích khóa chặt. Lấy hắn bây giờ tốc độ, ngoại trừ nghênh kích bên ngoài, không có lựa chọn khác. Chi chi, tối sầm đỏ lên hai cái vòng xoáy. Tại Gray cùng Banit Nahum trong lúc đó va chạm trung tâm phát ra rợn người thanh âm, tựa như là hai cái nhanh chóng xoay tròn cự cối xay lớn tại ma sát. Răng rác, Bất quá liền sau đó một khắc, nương theo một tiếng vang lanh lảnh, vòng xoáy màu đen sụp đổ, vòng xoáy màu đỏ mang theo dư thế đụng vào Gray trên người. Gray lập tức bị đụng đến liên tiếp lui về phía sau. Vương cấp, cấp độ thứ 3 chiến lực cộng thêm bạch ngân vũ khí tăng phúc. Uy lực hiển nhiên là không cách nào cùng vương cấp chiến lực cộng thêm bạch ngân vũ khí tăng phúc. Đối phương so sánh, uy lực có thể so với vương cấp. Trong tay quả nhiên là bạch ngân vũ khí. Cảm giác được Gray một kích này uy lực. Banit Nahum cười lạnh, trên mặt không có chút nào lo lắng. Nếu vương cấp cường giả là bằng vào một thanh bạch ngân vũ khí liền có thể chống lại, kia vương cấp cường giả cũng không xứng xưng là vương cấp cường giả. Bạch ngân vũ khí trong tay ngươi quả thực là lãng phí. Hắn đột nhiên vừa dẫm chân, dưới chân thạch chất xuất hiện đại lượng rạn nứt vết tích. Mà hắn tự thân thì là dựa vào cỗ này phản xung chi lực. Phi nhanh ra ngoài, lao thẳng tới Gray, nhanh, nhanh đến mức làm mắt người bắt giữ không đến. Bởi vì huyết pháp nguyên nhân, Thành là vương cấp sau hắn, tốc độ tại vương cấp cấp độ thứ nhất bên trong, cũng là rất nhanh một bộ phận người. Siêu, siêu, rush trước người, Stani Grinton cùng Kim Cương Vương Thú xuất hiện, hướng về phía Banit Nahum nghênh đón. Khống thi năng lực, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Stani Grinton cùng Kim Cương Vương Thú. Banit Nahum cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn sớm đã theo Nahum gia chủ trong miệng biết được điểm này. Hắn 10 phần thong dong trường kiếm chém ngang. Bá, bá, bạch, đại lượng màu xanh giao gió bỗng nhiên xuất hiện. Tuôn trào ra, phô thiên cái địa đánh úp về phía Stani Grinton cùng Kim Cương Vương Thú. Đối mặt như thế dày đặc màu xanh giao gió, một người một thú vẻn vẹn ngăn cản một lát, liền bị chém bay ra ngoài. Đã từng là Gray chiến lực mạnh nhất Stani Grinton cùng Kim Cương Vương Thú, bây giờ đã có một ít theo không kịp Gray hiện tại chiến đấu phương diện. Tại đối mặt hoang cấp cấp độ thứ 3 thời điểm, sức chiến đấu của bọn họ cơ hồ có thể xưng là nghiền ép. Nhưng tại đối mặt vương cấp thời điểm, lại là đã có một ít không đáng chú ý. Đây cũng là Gray cấp thiết muốn tìm được thân thể loại hình vương cấp huyết thú nguyên nhân. Đối mặt chính nhanh chóng tới gần Banit Nahum, Gray trường thương tăng phúc sau sương mù màu đen, hóa thành sóng biển mãnh liệt mà ra, hướng về phía Banit Nahum bao phủ mà đi. Phốc, Banit Nahum một kiếm chém thẳng, một đạo thật lớn màu xanh giao gió xuất hiện. Sương mù màu đen sóng biển lập tức bị chém thành hai khúc, cũng bổ vào sương mù sóng biển sau Gray trên người. Gray trên người quần áo xuất hiện một đạo thật dài vết cắt, lần nữa bị đánh đến rút lui. Ven đường mặt đất nham thạch bên trên, một đạo lan tràn vài trăm mét vết cắt có thể thấy rõ ràng. Fergus hoàn toàn bị Banit đại nhân áp chế ở hạ phong. Thấy Banit Nahum dũng mãnh phi thường vô cùng, Gray cho dù là vận dụng bạch ngân vũ khí cũng khó có thể ngăn trở. Nơi xa nhìn chằm chằm chiến đấu Nahum gia tộc cao tầng, từng cái hưng phấn vô cùng, lấy Gray Fergus cảnh giới, không khởi động được bạch ngân vũ khí bao nhiêu lần. Lần này Gray Fergus hẳn phải chết. Nahum gia tộc có hoang cấp cấp độ thứ 2 thực lực. Bợt Nahum giọng căm hận nói. Mau nhìn, kia là, bỗng nhiên, một vị Nahum gia tộc cao tầng ánh mắt kinh hãi nhìn về phía một cái phương hướng. Nguyên bản giỏi về ngôn từ hắn, đột nhiên có một ít nói lắp. Cái khác Nahum gia tộc cao tầng theo hắn ánh mắt nhìn lại, đều là không khỏi mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Khoảng cách Gray cùng Banit Nahum giao chiến địa phương 2 đến 300 mét bên ngoài, một cái toàn thân khoác đầy lớp vảy màu trắng, thân dài tới mười mấy thước cự thú xuất hiện. Cự thú cố ý áp chế chính mình động tĩnh, lại mượn nhờ nham thạch to lớn che giấu hình thể. Lại thêm Gray cùng Banit Nahum giao chiến động tĩnh cực kỳ to lớn, làm cho không thể phát hiện cái này cự thú xuất hiện. Banit đại nhân cẩn thận. Không tốt, nhanh lên nhắc nhở Banit đại nhân. Nahum gia tộc cao tầng lo lắng. Một cái vương cấp huyết thú hướng về phía giao chiến địa phương ẩn nấp. Bất luận nhìn thế nào đều là không có hảo ý. Một cái sơ sẩy, cho dù là nhà mình có được vương cấp chiến lực Banit đại nhân, cũng phải bị thương, dù sao đây chính là vương cấp huyết thú. Không được, chiến đấu động tĩnh quá lớn, nhất định phải dựa vào gần một chút, Banit đại nhân mới có thể nghe được. Nahum gia tộc có được hoang cấp cấp độ thứ hai thực lực, bợt Nahum nhanh chóng hướng về chiến trường phóng đi. Phốp, đúng lúc này, một đạo thật lớn thủy nhận bỗng nhiên xuất hiện, chém vào tại bợt Nahum trên người. Bợt Nahum bay ngược mà quay về, trên người xuất hiện một đạo thật sâu vết thương, máu tươi cơ hồ bão táp. Bợt đại nhân, người nào? Đột nhiên tập kích làm Nahum gia tộc những người còn lại tất cả đều biến sắc. Càng để bọn hắn giật mình chính là tập kích bên trong. Đối phương triển hiện ra thực lực, bợt thế nhưng là có được hoang cấp cấp độ thứ hai thực lực. Có thể một kích đem hắn đả thương, cho dù là đánh lén, ra tay người thực lực cũng sẽ không yếu tại hoang cấp cấp độ thứ hai. Chư vị vẫn là lo lắng các ngươi một chút chính mình đi. Một thanh âm vang lên, tiếp tục liền thấy trọn vẹn mấy chục người thoát ra, đem Nahum gia tộc một các vị cấp cao bao vây lại. Này mấy chục người bên trong, ẩn ẩn lấy ba cái lão giả cầm đầu, vừa mới ra tay đả thương bợt Nahum liền một người trong đó. Các ngươi là ai? Nahum gia tộc gia chủ mặt sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, người giết các ngươi, Malao Sydney trên mặt đều là lãnh sắc nói, này mấy chục người chính là đã từng lệ thuộc vào liệt diễm chi nha. Chẳng qua hiện nay đã thuộc về Grey ba cái bợ đỡ tinh nhuệ. Vì có thể phản sát đối thủ, Grey tự nhiên là làm chuẩn bị đầy đủ, tạm thời đem này ba cái thế lực tinh nhuệ điều đến. Liền một cái trong đó chuẩn bị, ta Nahum gia tộc có vương cấp cường giả, các ngươi nếu là giết chúng ta, các ngươi cũng sẽ không sống được. Một vị Nahum gia tộc cao tầng ngoài mạnh trong yếu nói, cái kia cũng muốn hắn có thể sống mới được. Cầm đầu ba người ở trong một vị khác lão giả khinh thường mở miệng. Đây là một cái hơi mập lão giả, là ba cái hoang cấp cấp độ thứ ba ở trong kinh doanh thương đội người kia. Ở đây đều là ta Nahum gia tộc cao tầng, nếu là chết tại nơi này, vương thất nhất định sẽ triệt tra tới cùng. Nahum gia tộc gia chủ phía sau lưng có mồ hôi lạnh trượt xuống, trầm giọng nói, yên tâm, vương thất sẽ không tra, hơn nữa chúng ta rất nhanh sẽ trở thành đồng bạn. Ba vị hoang cấp cấp độ thứ ba người cuối cùng, cường đạo đoàn thủ lĩnh, một vị bề ngoài thô kệch biêu hãn lão giả hắc hắc cười lạnh. Sau đó sau một khắc, hắn tựa như là sói lạc bầy dê đập ra, hướng về Nahum gia tộc cao tầng đánh tới. Những người khác cũng giống như thế. A a, đây là không ngang nhau chiến đấu. Đối mặt ba vị hoàng cấp cấp độ thứ ba cộng thêm một đám cao thủ sơ tiếp xúc, trong Nahum gia tộc liền có hai vị cao tầng bị giết. Không tốt, xảy ra chuyện. Chiến đấu động tĩnh đưa tới Banit Nahum chú ý. Hắn biến sắc, chính tại do dự muốn hay không gấp quay trở lại cứu viện thời điểm. Ken két, kinh khủng hàn băng bỗng nhiên xuất hiện, chung quanh thế giới biến thành băng thiên tuyết địa, phảng phất là về tới vô tận băng nguyên. Hắn trong chốc lát cũng đã bị phong nhập hàn băng bên trong. Kịch liệt hàn khí không chỗ ở hướng thân thể rót, hắn cảm giác máu đều đọng lại. Băng phách vương thú đánh lén ra tay, một kích liền làm Banit Nahum bị thương, cũng làm này bị khốn trụ. Đây là Grey cũ chuẩn bị, vương cấp thực lực băng phách vương thú, vận dụng không gian truyền tống. Hắn thần không biết quỷ không hay, đem băng phách vương thú đưa đến nơi này, cũng giấu ở ban đầu kia một ngọn núi đá trong huyệt động. Banit Nahum xuất hiện, Gray cũng không vội lấy ra tay. Nguyên nhân chính là vì làm này chạy đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.